Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 27 lui không thể lui. Hạ Thiên Kỳ trước mắt thật là buồn bực muốn chết, có thể nói người nếu là đi bối tử thật là uống nước lạnh đều tắc nha. Người khác tham dự chuyện này kiện nhiều nhất cũng liền đụng tới hơi lợi hại một chút quỷ mị. Hắn nhưng khen ngược, 10 lần đến có 9 lần gặp phải ngạnh cha tử. Hơn nữa dư lại lần đó còn phải gặp phải hồi lệ quỷ. Ta xem ta này thể chất không thể kêu ác linh chi thể. Hẳn là kêu mẹ nó xui xẻo thể chất. Thật là tiến sự kiện liền xui xẻo a. Hạ Thiên Kỳ một bên buồn bực nghĩ, một bên giống chảo tiểu kê giống nhau. Trực tiếp đem thang máy hộ gia đình nhóm một đám quăng ra ngoài. Nếu có khả năng nói, hắn cũng không nghĩ đêm này đó hộ gia đình nhóm quăng ra ngoài chịu chết. Nhưng là hắn lại không thể không làm như vậy. Rốt cuộc nếu không đưa bọn họ quăng ra ngoài, như vậy trái lại, chết phải là hắn. Hộ gia đình nhóm mắng thanh, tiếng khóc, tuyệt vọng gào giống thanh không dứt bên tai. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại hoàn toàn nghe không được nửa điểm nhi. Bởi vì giờ này khắc này hắn mãn đầu cũng chỉ có một ý niệm. Đó chính là chạy nhanh trốn xuống lầu. Có bao nhiêu chạy mau nhiều mau. Hạ Thiên Kỳ là lệ quỷ chi thể. Sức lực đại kinh người. Bản thân lại có không tồi công phu đáy. Tự nhiên là không sợ hộ gia đình nhóm liều chết chống cự. Nhưng là Nhiếp Phong cùng Vương Tang Du liền không được. Bọn họ bản thân thực lực chính là cái người thường. Căn bản không có biện pháp giống Hạ Thiên Kỳ giống nhau đi đối phó những cái đó hộ gia đình. Cũng may là hộ gia đình nhóm đều bị Hạ Thiên Kỳ rơi đầu óc choáng váng. Hai người đều xấn loạn chen vào thang máy. Mà qua trình chung, kia quỷ vật trên người lệ quỷ hơi thở tắc cũng trở nên càng thêm nồng đậm lên. Mỗi người đều tại đây loại khủng bố hơi thở áp bách hạ tuyệt vọng hơi tàn. Hộ gia đình nhóm không dám đi cùng kia quỷ vật liều mạng. Nhưng là lại dám cùng Hạ Thiên Kỳ liều mạng. Rốt cuộc Hạ Thiên Kỳ liên tính lại lợi hại. Hắn một không có súng ống, nhị không có dụng cụ cắt gọt nơi tay. Bọn họ đảo cũng không sợ không làm gì được hắn. Đem hắn túm ra tới. Tên hỗn đản này, chúng ta nhất định phải giết hắn. Không biết là ai phẫn nộ hô một tiếng. Phía trước bị Hạ Thiên Kỳ ném ra thang máy hộ gia đình nhóm liền đồng thời điên cuồng vọt vào thang máy. Thang máy tức khắc lại bị tệ đến tràn đầy hôi hổi. Thấy thế, Nhiếp Phong không cấm hướng về phía chính bận về việc đối phó bốn phía hộ gia đình Hạ Thiên Kỳ hô. Hạ tiên sinh, không cần tại thủ hạ lưu tình. Ở làm này đó hộ gia đình nhóm nháo đi xuống. Chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Kỳ thật Nhiếp Phong cũng không có nói sai. Hạ Thiên Kỳ đối với hộ gia đình nhóm thật là thủ hạ lưu tình. Cũng bởi vậy trên người ăn không ít nắm tay. Rốt cuộc đem hộ gia đình nhóm lộng tới nơi này là hắn chủ ý. Hiện tại có hộ gia đình nhóm ở bên điên cuồng ngăn trở. Lại nói tiếp cũng là bọn họ tự thực hậu quả xấu. Chẳng trách người khác, bất quá Nhiếp Phong nói cũng không sai. Nếu hắn ở như vậy chậm gì gì, nghĩ có thể đem hộ gia đình nhóm dẫn đi một cái là một cái nói. Như vậy chờ đến kia lệ quỷ hoàn toàn tiến giai thành công. Lấy lệ quỷ năng lực một giây liền có thể đến bọn họ vào chỗ chết. Đến lúc đó này 12 lâu người có một cái tính một cái. Ai đều đừng nghĩ tồn tại rời đi. Mặt khác, nguyên bản ba con quỷ mị đã bị hắn xử lý hai chỉ. Còn sót lại hạ này chỉ quỷ mị trước mắt đang ở tiến giai lệ quỷ. Này liền thuyết minh nguyên bản tồn tại về công ngụ lâu phong tỏa lực lượng đã biến mất. Có lẽ bọn họ có thể trực tiếp cưỡi thang máy chạy trốn tới một lâu. Nghĩ vậy nhi, Hạ Thiên Kỳ cũng hoàn toàn ngoan hạ tâm tới. Cái gọi là người không vì mình, trời chu đất diệt. Nếu đều là thân bất do kỷ vì bảo mệnh, kia cũng không cần thiết ở giả mù sa mưa trang người tốt. Dù sao từ khi hắn tiến vào nhà này, công ty bắt đầu. Nguyên lai nhân sinh, nguyên lai Hạ Thiên Kỳ liền đều đã không còn tồn tại. Chỉ có tồn tại mới có tư cách nói có được, mới có tư cách nói lấy hay bỏ. Đã chết liền cái gì đều không có, đều là vì mạng sống. Đừng trách ta tay đen. Hạ Thiên Kỳ trong lòng có quyết định, liền cũng không hề bị động ngăn cản. Lúc này cử cánh tay ngăn trở ba bốn chỉ đánh lại đây nắm tay. Tiện đà mở ra hai tay, trực tiếp đem trước người hộ gia đình nhóm đẩy ra thang máy. Trong quá trình còn có hộ gia đình Huy Quyền đánh tới, đều bị Hạ Thiên Kỳ bắt lấy đầu hung hăng ném hướng về phía cách đó không xa đang ở tiến giai quỷ vật. Đãi đem hộ gia đình nhóm đều rửa sạch ra thang máy sau, hắn tắc cuồng ấn đi xuống một lâu cái nút. Quả nhiên như hắn tưởng như vậy, một lâu cái nút sáng lên, có thể thấy được nguyên bản phong tỏa đã biến mất. Hạ Thiên Kỳ trong lòng đại chấn, tức khắc thấy được chạy trốn hy vọng. Nhưng mà kia lệ quỷ tắc cũng vào lúc này đột ngột phát ra một tiếng quỷ khiếu, thanh âm kia đinh tai nhức óc, chỉnh đống chung cư lâu phảng phất đều tại đây thanh âm đánh sâu vào hạ, lay động không ngừng. Cửa thang máy chậm rãi quan hợp, Hạ Thiên Kỳ thấy kia quỷ vật đã chân chính trở thành lệ quỷ, liền nhanh chóng tiến lên một bước, trực tiếp đem còn muốn chen chúc tới hộ gia đình nhóm một cổ não toàn bộ ném hướng về phía kia quỷ vật. Hắn tắc đột nhiên bứt ra lui trở lại thang máy, liền thấy cửa thang máy bắt đầu chậm rãi quan hợp. Xuyên thấu qua kia một tia khe hở, hắn có thể rõ ràng nhìn đến hộ gia đình nhóm tiếp ở kia lệ quỷ há mồm khoảnh khắc bị nó hít vào miệng, theo sau trực tiếp nuốt vào trong bụng. Thang máy đã chậm rãi đi xuống, mà 12 trong lâu, hộ gia đình nhóm tắc một đám tuyệt vọng trốn, giống như là từng con không có đầu ruồi bò, không chỗ nhưng trốn, nhưng lại bản năng trốn hướng các nơi. Quỷ vật bộ dáng không có bao lớn biến hóa, chỉ là kia một đôi mắt đã hoàn toàn biến thành đỏ như máu. Nó lần thứ hai mở miệng, liền thấy đang muốn trốn hướng các nơi hộ gia đình nhóm tất cả đều phát ra hét thảm một tiếng. Tiện đà liền thấy bọn họ thân mình ở không chịu khống chế lui về phía sau, phảng phất đang có một cổ thật lớn tư lực ở đưa bọn họ đồng thời hút hướng một chỗ. Lại xem kia chỉ lệ quỷ, nó miệng tắc trương đại tới rồi một cái cực kỳ khoa trương trình độ, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ thân thể hơn phân nửa. Lành lạnh miệng khổng lồ tản ra căn bản vô pháp chống cự cường đại hấp lực. Không bao lâu, liền thấy sở hữu hộ gia đình tất cả đều bị hút tới rồi kia quỷ vật bên miệng. Tiện đà đồng thời phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, toàn thân hóa thành một đoàn khổng lồ huyết vụ, bị kia quỷ vật tham lam một hút tất cả đều hít vào miệng. Cùng lúc đó, chính cưỡi thang máy chậm rãi trầm xuống mọi người, tắc cũng đang nhìn thang máy thượng kia chính không ngừng biến hóa con số. Trong lòng liều mạng cầu nguyện kia lệ quỷ sẽ không đuổi theo. Yêu dư, đọc sách, www. Nhưng là đối mặt loại tình huống này, lại có ai dám cam đoan bọn họ sẽ an toàn trầm xuống đến một lâu, mà kia lệ quỷ cũng sẽ không đuổi theo đâu. Hạ tiên sinh, nếu kia lệ quỷ đuổi theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhiếp Phong sợ hãi đã tới rồi cực điểm. Phía trước ở kia quỷ vật chưa tiến giai thời điểm, hắn liền đã là tân sinh tuyệt vọng. Mà trước mắt kia quỷ vật tiến giai đến lệ quỷ cấp bậc, ở trong lòng hắn càng là trực tiếp đóng cửa chính mình đi thông sinh tồn đại môn. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, tới rồi cái này phân thượng, đừng nói là bị lệ quỷ đuổi theo, chính là bị ác quỷ đuổi theo cũng đến liều mạng một bác. Hạ Thiên Kỳ nói là nói như vậy, nhưng là chính hắn mấy cân mấy lượng vẫn là rõ ràng. Đối mặt kia lệ quỷ hắn không hề nửa điểm nhi phần thắng, ngay cả ít nhất ngăn trở sợ đều khó có thể làm được. Nghĩ đến Ngô Địch, Lương Nhược Vân bọn họ này đó chủ quản, cao cấp chủ quản, ở đối mặt lệ quỷ khi nhẹ nhàng thích ý, Hạ Thiên Kỳ liền cảm thấy chính mình thật sự là quá mức nhỏ yếu. Mặc dù hắn trưởng thành tốc độ đã thực nhanh, mặc dù hắn đã thực nỗ lực lại đề cao thực lực, chính là thực lực vẫn là không đủ, rất xa không đủ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.